Danh bộ phu nhân thanh nhàn nha đầu. Chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãnh Nguyệt chợt sững người, thoáng nhớ ra trên người mình vẫn còn một bằng chứng rõ ràng có thể khiến hắn nhận ra cô giữ bình tĩnh. Nàng quỳ thẳng người lên, chậm rãi lấy từ trong lòng ra chiếc vòng bạc nhỏ, được hơi ấm cơ thể nàng truyền sang đến độ ấm áp. Nhìn cái này xem. Lãnh Nguyệt đưa chiếc vòng lên trước mặt Cảnh Dực, để lộ rõ sợi tơ tinh xảo đính kèm, giọng tự tin rõ ràng. Đây là chiếc vòng huynh đã chọn trong lễ thôi nôi một tuổi, giữa một bản lớn đồ vật, huynh chẳng lấy gì khác, chỉ cầm lấy nó. Khi ấy hai ta còn chưa đầy 10 tuổi, nhưng đôi bên đã định sẵn hôn ước rồi. Huynh còn nhớ chứ? Cảnh Dực nhìn chằm chằm chiếc vòng trong thoáng kinh ngạc, nhưng ánh mắt không hề lay chuyển. Vậy còn cái này thì sao? Lãnh Nguyệt ngập ngừng, rồi lấy ra phong thư vẫn mang theo bên mình, để mặt ngoài có dòng chữ. Hiêu thư, đập vào mắt hắn, đây là thư chính tay huynh viết, tự huynh phải nhận ra chứ. Ánh mắt Cảnh Dực dừng lại ở hai chữ to rõ trên phong thư, ánh nhìn vừa ngỡ ngàng vừa hoài nghi càng lúc càng thêm lạnh lùng. Hắn cất giọng trầm ngâm, hơi run rẩy. Cô là người của thái tử phái đến. Tay Lãnh Nguyệt thoáng trùng xuống, suýt nữa ném luôn chiếc vòng. Đúng là chiếc vòng này đã được Lãnh Yên truyền lại từ thái tử trước khi nàng hồi kinh, mà tính từ lúc Cảnh Dực bị giam lòng đến nay cũng đã là một khoảng dài. Có lẽ trước đó hắn đã nghe đâu đó nàng chưa hồi kinh, vậy nên giờ đây thấy nàng bất ngờ xuất hiện cùng chiếc vòng này, hắn nghi ngờ nàng là kẻ mạo danh cũng không lạ. Nhưng sự việc đến nước này rồi mà hắn vẫn không thể tin tưởng hoàn toàn vào nàng. Huynh đợi chút, để ta nghĩ xem. Lãnh Nguyệt cố nén thất vọng, không biết vì cớ gì mà đến mức này Cảnh Dực vẫn chưa nhận ra nàng. Dường như đám nữ nhân giả mạo nàng mà chúng bày ra trước mặt hắn mấy ngày qua đều xuất sắc đến mức hoàn hảo. Lãnh Nguyệt bất giác cắn môi, trong đầu tìm kiếm những kỷ niệm xưa kia, những điều mà chỉ riêng nàng và hắn mới biết. Nhưng càng nghĩ kỹ, nàng lại càng nhận ra, tất cả đều mờ nhạt, dường như những kỷ niệm ấy cũng là chuyện tầm thường dễ nghe, không có gì đặc biệt. Không, không đúng, còn một chuyện không gì đặc biệt hơn thế. Hôm thành thân, dưới gầm giường chúng ta còn có một thi thể chết cháy. Sắc mặt Cảnh Dực nhất thời trắng bệch, Lãnh Nguyệt có thể thấy rõ trong mắt hắn hiện lên hình ảnh đêm ấy, nàng vội tiếp lời. Chính huynh đã giúp ta nghiệm thi ngay trên mặt đất trong thư phòng, ta dùng chủy thủ khui miệng vết thương, còn huynh thì... Cút, Cảnh Dực lạnh giọng mắt lời. Không phải, cút, là, khui, Lãnh Nguyệt đáp, cố không bỏ cuộc. Chuyện này ngoài hai chúng ta, còn ai biết được đây? An vương gia, Lãnh Nguyệt cắn chặt môi, cố nén một tiếng chửi thề. Rốt cuộc triều đình đã hỗn loạn đến đâu mà Cảnh Dực nay đến cả an vương gia cũng phải nghi ngờ. Nhìn hắn chịu tra tấn đến thế này, lại gần ngay trước mắt mà không thể chạm vào để giúp hắn, lòng Lãnh Nguyệt như lửa đốt. Trong đầu nàng không ngừng tìm kiếm, muốn nói ra điều gì mà chỉ riêng hai người biết, nhưng câu chuyện của Trà Trang là tuyệt đối không thể nhắc đến. Có lẽ vì cuộc đối thoại này đã tiêu hao chút sức lực cuối cùng, Cảnh Dực càng lúc càng thở nặng nhọc, thân mình run rẩy, có lẽ đã đến giới hạn chịu đựng. Lãnh Nguyệt cắn môi, mấy ngày ép cung, không một vết thương nhưng lại có thể bào mòn đến tận sinh mệnh. Sinh mệnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, một chuyện mà ngoài nàng ra không ai biết. Nếu cách này cũng không có tác dụng, nàng đành phải đánh ngất hắn rồi tính sau. Lãnh Nguyệt hít sâu, cố giữ giọng thật bình tĩnh, không cho ta chạm vào huynh. Được thôi, cứ để huynh như thế này mà hao mòn đi. Dù sao huynh cũng từng căn dặn, rằng ngày nào đó huynh chết đi, ta chẳng cần phải siêu độ, chẳng cần lập bài vị, chẳng cần thắp hương hóa vàng, cứ thẳng tay quẳng ra bãi tha ma cho quạ rìa xác. Dù huynh có thành cô hồn dã quỷ, quấn lấy ta không thôi, ta cũng mắt không thấy, lòng không phiền. Nói rồi, Lãnh Nguyệt quay người rảo bước ra cửa. Một bước đi đã nghe tiếng Cảnh Dực gọi tên mình trong hoảng hốt, giọng nghẹn ngào, đứt quãng. Tiểu Nguyệt, Lãnh Nguyệt nghe vậy mới thả lòng đôi chút, cố giữ vẻ nghiêm mặt quay lại, chỉ nhướng mày nhìn hắn đầy dò xét. Người ban nãy vẫn nhìn nàng như hung thần ác sát, giờ đây lại như một con mèo hoang thất lạc, ánh mắt đầy kinh ngạc, lo lắng cả sợ hãi. Lãnh Nguyệt cảm thấy như chút được gánh nặng, nhưng vẫn không hề bước đến. Bây giờ ta chạm vào người huynh được chưa? Nàng hỏi, ánh mắt chờ đợi. Cảnh Dực gật đầu lia lịa, dường như ngay cả sức gật đầu cũng không còn. Nếu ta đến gần, huynh có đánh nữa không? Nàng lại hỏi, giọng nghiêm khắc. Cảnh Dực chỉ biết run rẩy lắc đầu. Lúc này, Lãnh Nguyệt mới khẽ mỉm cười, bước đến gần, chưa kịp chạm vào hắn đã thấy Cảnh Dực vội lao vào ôm chặt lấy nàng, như thể ôm một báu vật mà hắn ngỡ đã mất đi mãi mãi. Lãnh Nguyệt đành yên lặng để hắn ôm, cả hai cứ như thế lặng đi hồi lâu. Mãi một lúc sau, hắn khẽ thốt lên, giọng như cố nén nỗi đau. Ta vẫn còn sạch sẽ. Tim Lãnh Nguyệt như bị bóp nghẹt, câu nói ấy còn đau đớn hơn cả cái tát hay nhát dao của hắn. Ta biết, Lãnh Nguyệt nhẹ nhàng hôn lên vành tay hắn, giọng dịu dàng hiếm có. Giờ đừng nằm dưới đất nữa, lên giường nghỉ đi thôi. Nàng khẽ đỡ hắn dậy, định dìu hắn lên giường, không ngờ Cảnh Dực vẫn không chịu buông tay, cứ ôm chặt lấy nàng. Lãnh Nguyệt nhẹ nhàng hỏi đùa, huynh hối hận vì đã hiu ta rồi sao? Nghe đến đó, cả người Cảnh Dực cứng đờ, hắn lập tức buông tay, trực ngã khỏi giường, may mà nàng kịp đỡ lấy, chặn ngang mà ôm hắn. Hắn không cần phải nói thêm, mọi thứ đã hiển hiện rõ trong ánh mắt tiếc nuối, hối hận, đau đớn đến khôn nguôi của hắn. Lãnh Nguyệt cũng chẳng hỏi thêm gì nữa, nhẹ nhàng đặt hắn lên giường, đắp kín chăn rồi ra hiệu về phía hai chân hắn, giọng nhàn nhạt. Tự giải quyết đi, không ngờ, Cảnh Dực chỉ nhìn nàng, ánh mắt phức tạp mà nhuốm đầy hối lỗi. Hắn khe khẽ lẩm bẩm, ta đã đánh nàng. Lãnh Nguyệt chỉ mỉm cười, vươn tay vuốt mái tóc chưa cắt tỉa chỉnh tề của hắn. Không sao, ta biết huynh vốn không muốn đánh ta. Xin lỗi, giọng Cảnh Dực nghẹn ngào. Không sao, nàng dịu dàng vỗ vai hắn. Nàng vừa định đứng lên đã thấy Cảnh Dực níu nhẹ cánh tay mình, ngước mắt lên hỏi, giọng run run. Nàng về đây, làm gì? Ta có chuyện phải nói với huynh. Ánh mắt Lãnh Nguyệt kiên định. Hắn khẽ nhướng mày nhìn nàng chăm chú, cố giữ bình tĩnh chờ đợi. Ta mang thai rồi, hơn 3 tháng, đã tới đại phu bốc thuốc, nhưng ta vẫn chưa kịp uống. Nàng không biết khi nghe tin này, Cảnh Dực có tâm trạng ra sao. Dù sao, ngày nàng vừa biết, nàng thực sự đã khóc rồi lại cười, như thể phát điên. Những ngày qua, nàng dần quen với sự tồn tại của một sinh mệnh khác trong cơ thể mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mỗi khi bất chợt nhớ đến, đầu óc lại như nóng bừng lên, khiến nàng vô thức làm vài chuyện ngốc nghếch. Chẳng hạn như khi đến quán rượu, lúc trả tiền thưởng, nàng lại chi trả thêm một phần cho vật nhỏ trong bụng. Cảnh Dực không khóc, cũng chẳng cười, chỉ hé môi ngây người nhìn chằm chằm vào bụng nhỏ của Lãnh Nguyệt rất lâu. Bàn tay vừa nhấc lên đến mép giường, như chợt nhớ ra điều gì đó, ngón tay khựng lại rồi rụt về. Sau một lúc, cuối cùng không nhịn được nữa, chàng hỏi, giọng run rẩy và đầy bất an. Ta, có thể sờ thử, nó không? Lãnh Nguyệt chỉ, một tiếng, coi như đồng ý. Cảnh Dực lúc này mới một lần nữa đưa tay lên, bàn tay khẽ run run, cẩn thận đặt vào bụng nhỏ của Lãnh Nguyệt. Nơi này hắn không phải chưa từng chạm qua, nhưng lần này chạm đến lại khác hẳn. Từng cái vuốt ve đều rất mềm nhẹ, rất đỗi quyến luyến, như thể đây là lần đầu gặp mặt, cũng như là lần từ biệt. Lãnh Nguyệt lặng yên để hắn chạm vào, không lên tiếng quấy rầy. Cuối cùng, vẫn là Cảnh Dực lên tiếng trước. Uống thuốc xong, còn phải ăn thêm chút gì đó tốt, điều dưỡng cho kỹ, đừng cứ nghĩ luyện võ rồi thì đau thương bất nhập. Lãnh Nguyệt thoáng sững người, nhìn Cảnh Dực đang vỗ về bụng mình, hồi lâu mới đáp khẽ. Cảnh Dực lại lẩm bẩm, chỉ mong đời này nàng chỉ cần một lần như vậy. Lãnh Nguyệt nhếch môi, buột miệng đáp, nói ai nghe vậy, không phải đều là tại nam nhân như huynh gây ra à, ta nói đâu có tính. Lời này chẳng biết thế nào lại chọc đúng chỗ yếu của Cảnh Dực, khiến ngón tay hắn khựng lại. Hắn ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn nàng bằng ánh mắt chưa từng có. Không được, chỉ một lần thôi, rất nguy hiểm. Lãnh Nguyệt bị phản ứng của hắn dọa giật mình, ngẩn ra một chút, rồi bật cười. Được rồi, nói cứ như huynh từng sinh nhiều con lắm rồi ấy. Cảnh Dực không những không cười, ngược lại càng lo lắng hơn. Hắn nắm lấy tay Lãnh Nguyệt buông bên người, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng, giọng mang theo chút khẩn cầu. Ta biết ta không ra gì, nhưng nàng nghe lời. Chỉ lần này thôi, nói xem, huynh muốn nói gì thì nói đi, ta sẽ suy nghĩ. Cảnh Dực nửa nắm nửa buông tay nàng, giữ một lúc lâu rồi đột nhiên thả ra, rút tay về, cố giữ giọng điềm tĩnh nói. Tìm một người có tiền đồ hơn ta, đối xử với nàng tốt hơn. Đừng bao giờ phải phá thai. Phá thai, Lãnh Nguyệt sững người, suýt chút nữa rớt cằm xuống đất, ngây người một lúc rồi mới bật cười. Ai nói ta định phá thai chứ? Lần này đến lượt Cảnh Dực ngây ra, nhìn gương mặt khốn đốn của hắn mà không nhịn được cười, trông ngây ngốc đến đáng yêu. Đầu lưỡi Cảnh Dực như tầm rượu mạnh, lúc đầu run rẩy giờ đã thắt lại, giọng nói cũng lắp bắp. Nàng không phải tìm đại phu lấy thuốc. Lãnh Nguyệt nhếch môi, nhìn bộ dạng mốc nghếch của hắn, trong lòng là một mảnh hoảng loạn. Ta bôn ba ngoài giang hồ bao nhiêu năm, cưỡi ngựa, lại đánh nhau, không uống vài thang thuốc dưỡng thai thì làm sao được. Lãnh Nguyệt thấy rõ, Cảnh Dực đang rối bời, rối từ trong ra ngoài. Nhưng ta đã hiu nàng rồi. Ta biết mà, Lãnh Nguyệt ung dung vỗ vỗ vạt áo. Không phải hiu thư vẫn còn ở trên người ta sao? Hai chữ to đùng đó, cứ nhìn thấy lại muốn cắn chết huynh. Vậy mà nàng còn muốn giữ đứa bé. Lãnh Nguyệt mỉm cười thản nhiên, đưa tay vỗ nhẹ lên bụng hai cái. Dù sao hài nhi cũng lớn lên trong bụng ta, chuyện giữ hay không huynh không cần bận tâm. Nàng, đây là huynh tặng ta mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãnh Nguyệt cười nhạt, ngắt lời Cảnh Dực, rồi đưa tay vào vạt áo, lấy ra chiếc vòng bạc vừa rồi tiện tay giấu vào ngực, đặt lên gối bên cạnh Cảnh Dực. Ta cũng chẳng có gì khác để trả lại huynh. Chiếc vòng này theo huynh mười mấy năm, huynh giữ lại làm kỷ niệm đi. Tiểu Nguyệt, ta còn có việc, đi trước đây. Nói xong, Lãnh Nguyệt dứt khoát xoay người, bước nhanh ra khỏi cửa. Khi nàng vừa bước qua ngạch cửa ngoài, trong sân chỉ có một vùng tuyết trắng mênh mang. Đợi đến lúc nàng đóng cửa lại, quay người về phía trước, trên nền tuyết đã có thêm một người. Cách Chương.